Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, chương 756, Mai Cốt Chi Địa. Vừa mới bắt đầu, Tần Phong bọn họ tìm kiếm rồi nửa tháng, đều không có kết quả, vượt qua một tòa lại một tòa động phủ, đều không có tìm được có quan hệ chủ thần chi mộ tin tức. Các lớn siêu cấp một thế lực cũng đều là như thế. Cái này khiến tất cả tiến vào 10 vạn núi lớn người đều vô cùng nản chí. Thậm chí còn có người cảm thấy, cái này 10 vạn núi lớn bên trong chỗ chôn giấu 12 chủ thần chi mộ có phải giả hay không? Bằng không mà nói, nhiều thiên kiêu như thế, đại nhân vật vì sao cũng không tìm tới một tơ một hào liên quan tới 12 chủ thần mộ huyệt đâu. Oanh, một đạo ánh sáng mạnh rơi xuống, đế tử một kiếm đem một tòa bị che kín rồi cây cối núi lớn cho xé ra. Kết quả bên trong cũng là không có cái gì, linh hồn cặn kẽ cảm ứng phía dưới, dãy núi này dưới mặt đất cũng là không thoải mái, cũng không có cái gì ẩn tàng không gian hoặc là đặc thù đồ vật. Ai, xem ra nơi này cũng không có chúng ta cần có đồ vật. Đế tử có chút ẩm đạm, than nhẹ một tiếng, hiện tại đừng nói là quang minh chủ thần mộ rồi, liền xem như tùy tiện một cái cổ đại cường giả mộ bọn họ đều không nhìn thấy. Trừ rồi thần giới cùng chư thiên vạn giới sinh linh bên ngoài, liền một cái bóng người đều không có, người kia bức trận đồ đâu, có hay không có phản ứng gì. Đế tinh đôi mắt đẹp bên trong vậy hơi nghi hoặc một chút. Nhìn về phía Tần Phong, hỏi nói, Tần Phong ấn đường phát sáng, vô tận quang minh đồ bay ra, từ vô tận quang minh đồ trên, có quang minh khí tức rủ xuống, cùng quanh mình thiên địa tiến hành cảm ứng rồi mấy phút, nhưng như cũ là không có cái gì phát sinh, vô tận quang minh đồ cùng quang minh chủ thần có nguyên nhân quả. Nếu như tìm được quang minh chủ thần mộ huyệt nói, vô tận quang minh đồ hẳn là có thể cảm ứng được. Đồng thời có phản ứng, đây là lúc trước quang minh thần tôn bàn giao cho Tần Phong. Bây giờ nếm thử phía dưới, nhưng đã là chứng minh rồi phụ cận cũng không có quang minh chủ thần Mai Cốt Chi Địa. Ai, thấy thế, thiên đình cùng tần minh người đều ảm đạm, thở dài một tiếng. Đế tử cũng lộ ra cười khổ, đừng nói cho ta, kia chút nghe đồn đều là thật, hẳn là sẽ không, 12 chủ thần cùng ngũ đại cổ thần mộ đều là trong lịch sử có chứng cứ xác thực. Ta đã từng còn gặp qua thiên đình có người tự mình thu hoạch được trong đó bảo bối, về sau trở thành rồi chủ cường giả thần cấp. Đế tinh lung lay đầu. Mặc dù đến nay còn không có nhìn thấy 12 chủ thần mộ cái bóng, nhưng đế tinh xác định không thể nghi ngờ, kia 12 chủ thần, ngũ đại cổ thần, tam đại cổ tổ đều nhất định tồn tại. Ân, quang minh thần tôn đã từng nói, quang minh chủ thần liền vẫn lạc ở man giang bỉ ngạn. Quang minh thần tôn theo như lời nói cũng không có vấn đề. Tần Phong cũng là lắc đầu. Lấy quang minh thần tôn thân phận, hẳn là sẽ không lừa gạt với hắn. Những tên kia muốn đi đâu? Tần Minh bên trong, có người chỉ vào bầu trời, bỗng nhiên phát ra một tràng thốt lên. Đám người lần theo tiếng hô nhìn lại, chỉ thấy được tại chỗ rất xa, có một đám tỏa ra ma khí người áo đen lướt qua bầu trời. Đó là dị ma tộc tu sĩ, dị ma tộc từ bát dị dẫn đội. Mười mấy vị dị ma tộc cường giả đi theo phía sau. Một mảng lớn mây đen thế mà là hướng phía bầu trời bên trong bay đi. Mà những người kia mục tiêu là một mảnh hỗn độn màu thiên vực. Những này người chớ không phải là muốn rời đi à? Tần Minh bên trong có người nghi hoặc không hiểu. Suy đoán nói, không có khả năng, lấy bát dị thân phận không có khả năng không biết rõ. Ở thái cổ thần cảnh bên trong không cách nào dựa vào hướng lên phi thăng rời đi. Chỉ có hư mộc thần sứ mở ra thái cổ thần cảnh. Thái cổ thần cảnh vừa rồi có thể mở ra. Bằng không mà nói, vô luận là ai đều không thể rời đi. Đế Tinh lung lay đầu, nói, đừng nói là, phía kia hỗn độn thiên vực bên trong có cái gì đồ vật. Tần Phong kinh nghi, nhìn chằm chằm kia một mảnh trắng đen xen kẽ hỗn độn. Cảm thấy có chút không đúng lắm, chẳng biết tại sao, đang ngó chừng kia một mảnh thiên vực thời điểm. Tần Phong thế mà cảm giác mình thể nội có một luồng khát vọng. Lần theo cỗ kia khát vọng hướng xuống tìm kiếm, Tần Phong phát hiện kia khát vọng nơi phát ra thế mà là thuộc tính bản nguyên. Kia một đoàn hỗn độn màu thiên vực bên trong, có để thuộc tính bản nguyên xúc động lực lượng tồn tại. Chúng ta đi, kia ngũ thải ban lan bầu trời bên trong có kỳ quặc. Giờ khắc này, Tần Phong quyết định thật nhanh, dẫn đầu bay ra, hướng về bát dị bọn người đuổi theo. Làm sao rồi Tần huynh? Chẳng lẽ lại quang minh chủ thần mộ ở trên trời? Đế tử ngạc nhiên, không biết rõ vì sao Tần Phong biết cái này vậy kích động. Không biết rõ, chúng ta đi xem một chút liền biết rõ rồi. Dị ma tộc những tên kia cái mũi rất linh thông, nói không chừng bọn họ phát hiện rồi cái gì. Tần Phong quay đầu thoáng nhìn, truyền âm nói, chúng ta đi xem một chút a, nói không chừng đúng như hắn đoán đâu. Đế Tinh cũng cười rồi cười, thân thể mềm mại khẽ động, xé rách không gian đuổi theo. Kết quả là, Thiên Đình, Tần Minh, Thái Thanh thánh cảnh cái này mấy thế lực lớn thần tôn đều đi theo ở Tần Phong sau lưng. Ở Tần Phong bọn họ khởi hành về sau, Thái Cổ Thần Sơn mặc thần ngọc thế mà vậy đồng thời xuất lĩnh lấy Thái Cổ Thần Sơn đội ngũ. Hướng về kia phiến trắng đen xen kẽ hỗn độn thiên vực bay đi. Tần Phong bọn họ động tác gây nên rồi rất nhiều người chú ý. Nó càng là kia chút đối Tần Phong có chút hiểu rõ người. Đều ánh mắt lấp lóe, ý nghĩ kỳ quái, 12 chủ thần bảo tàng đều chôn giấu ở trên trời. Lúc này, không biết rõ có ai kinh hô rồi một tiếng, để 10 vạn núi lớn bên ngoài tu chân giới đều sôi trào rồi. Tin tức này giống như là ôn dịch đồng dạng truyền bá rồi đến. 10 vạn núi lớn bên trong, không ngừng có tu sĩ bay ra, đi theo ở Tần Phong đám người sau lưng, muốn hướng phía kia một mảnh thiên vực đuổi theo. Nó càng là kia chút xích kim thần giới sinh linh, đối Tần Phong vô cùng quen thuộc, biết rõ Tần Phong làm người. Tần Phong thế nhưng là một cái đối bảo bối cực kỳ mẫn cảm người. Thậm chí có nghe đồn chỉ cần đi theo ở Tần Phong sau lưng đi thám hiểm, chỉ cần có thể còn sống trở về, nhất định có thể hoặc nhiều hoặc ít mò được chỗ tốt. Bây giờ Tần Phong bỗng nhiên hướng phía ngũ thải ban lan bầu trời bay đi. Kia ngũ thải ban lan bầu trời bên trong tuyệt đối có cái gì dị thường. Nó càng là làm mọi người thấy, ở Tần Phong kia một chi đội ngũ phía trước, thế mà còn có một đám dị ma tộc tu sĩ sau. Càng thêm động dung rồi, Thiên Đình, dị ma tộc, Thái Cổ Thần Sơn chờ thế lực lớn đều mục tiêu chỉ hướng một cái phương hướng. Mặc cho ai đều sẽ nghĩ đến, trên trời có chỗ đặc thù gì, bọn họ cũng cùng đến rồi thiếu chủ, chúng ta muốn hay không cản xuống bọn họ. Dị ma tộc có tu sĩ chú ý tới phía dưới trên mặt đất 10 vạn núi lớn dị động. Kết quả là hỏi thăm nói, bát dị liếc nhìn phía dưới. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong cùng Mặc Thần Ngọc hai đại cường giả vậy cùng nhau truy tìm mà đến sau, trên mặt lóe qua một vệt lãnh mang. Không sao, để cho bọn họ tới a. Kia chút tán tu thế lực căn bản cũng không đủ vi lự. Đến rồi vậy chẳng qua là cho chúng ta làm pháo cho. Về phần Thái Cổ Thần Sơn cùng Thiên Đình mấy người kia, bọn họ lẫn nhau đối lập, không cần chúng ta ra tay, chính bọn hắn liền sẽ nội đấu. Chúng ta ngăn cản, ngược lại là sẽ khiến người khác thừa ngư ông được lợi. Nghe nói bát dị nói, kia chút dị ma tộc đại nhân vật nhóm đều âm thầm gật đầu. Thiếu chủ anh minh, để những này người gia nhập vào không chỉ sẽ không cho chúng ta tạo thành trở ngại, ngược lại là sẽ trở thành chúng ta lợi dụng đối tượng. Bát Dị sắc mặt nhàn nhạt, không cho là đúng, hắn tâm tính cao ngạo, nhìn Tần Phong, đế tử đám người ánh mắt tràn ngập rồi khinh thường. Ha ha, những này người trừ rồi đế tộc kia cái đế nữ bên ngoài, những người khác không đáng để lo. Kia Mặc Thần Ngọc mặc dù danh xưng là có thể cùng Cổ Huyết Thiên Kiêu khiêu chiến, nhưng này đều chẳng qua là tạm thời. Chờ ta luyện hóa rồi vị kia tổ tiên truyền thừa cùng di bảo, giác tỉnh rồi huyết mạch bên trong lực lượng, ta sẽ để cho bọn họ rõ ràng. Khiêu chiến Cổ Huyết là buồn cười biết bao. Xoạt, Bát Dị tay không xé ra, không gian vỡ ra, dị ma tộc một đám cường giả chui vào. Ở Bát Dị tiến vào vết nứt không gian về sau không bao lâu, Tần Phong bọn người liền truy rồi đi lên. Tần Phong đứng ở kia hỗn độn màu bầu trời phía dưới. Đứng ở chỗ này, Tần Phong có một loại cảm giác phảng phất nâng đầu lên liền có thể với tới kia hỗn độn màu bầu trời. Nhưng là Tần Phong cũng phát hiện, kia hỗn độn màu vân hải tồn tại một luồng kinh khủng cấm chế. Tựa hồ Tần Phong chỉ cần thật đưa tay đi chạm đến nơi đó bầu trời, liền có thể sẽ tan tành mây khói. Đó là tổ khí cấm chế. Những này hỗn độn màu vàng, đỏ bầu trời đều chẳng qua là huyễn tượng mà thôi. Nơi này có không gian ba động, chúng ta có thể ở chỗ này xé rách không gian, tiến vào hỗn độn địa phương. Đế Tinh tinh tế cảm ngộ không gian chung quanh ba động, phán đoán nói, lúc này, bọn họ đã rõ ràng rồi. 12 chủ thần chi mộ căn bản cũng không ở 10 vạn núi lớn bên trong, mà là tại một chỗ lại một chỗ trôi nổi tại bên trong vòng khu vực tiểu thế giới bên trong. Mà bọn họ đứng tại trên mặt đất chỗ đã thấy kia chút sắc thái sặc sỡ bầu trời, chẳng qua là cái này đến cái khác tiểu thế giới chiết xạ ra đến hình chiếu. Nếu là hình chiếu, vậy thì có bản thể. Thông qua những này hình chiếu, bọn họ có thể mầy mò đến tiến vào tiểu thế giới thông đạo, từ đó tìm tới 12 chủ thần mộ. Nếu như là ở 10 vạn núi lớn bên trong tìm kiếm, tìm một vạn năm vậy tìm không thấy kia chút bảo tàng chôn giấu địa phương. Ân, chúng ta đi. Tần Phong vung tay lên, không gian vỡ ra, thuận lấy hỗn độn màu bầu trời hình chiếu đuổi theo. Ở bọn họ về sau, kia chút tán tu, chư thiên vạn giới tu sĩ, còn có một chút cũ xưa chủng tộc tu sĩ cũng đều theo sát phía sau xé rách không gian chui vào. Hoa, làm Tần Phong đi ra vết nứt không gian, phát hiện mình đã đi đến rồi một mảnh hỗn độn màu tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới này bên trong tràn ngập hỗn độn sương mù, giống như là đứng ở đầm lầy bên trong, liền hô hấp đều là ẩm ướt. Tần Phong dưới chân là một mảnh chảy xuôi hỗn độn màu biển cả. Hỗn độn biển cả bên trong có sóng gió ở hô số đập đánh, còn có màu đen cùng hòn đảo phiêu phù ở hỗn độn biển cả bên trong. Kia chút hòn đảo phi thường cằn cỗi, phía trên không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Hỗn độn màu biển cả đập đánh vào nham thạch bên trên, tóe lên rồi cao cao bọt nước. Có một tia bọt nước rơi vào rồi Tần Phong lòng bàn tay, hòa tan ra. Ở kia bọt nước bên trong, Tần Phong cảm nhận được rồi hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Kia bạch kim màu bọt nước là quang minh bổn nguyên chi lực, màu đen lực lượng cũng rất quen thuộc. Đến cùng là cái gì lực lượng đây? Tần Phong nhẹ nhàng xoa rồi xoa tay trưởng. Tinh tế cảm ngộ phía dưới hắn mới phát hiện rồi cái kia màu đen bọt nước lai lịch đó là ma tộc bổn nguyên chi lực. Nơi này khả năng có ma tộc chủ thần vẫn lạc. Đại gia cảnh giác, Tần Phong nhắc nhở nói. Đế tử ngưng trọng gật đầu. Bát Dị hẳn là sẽ không vì rồi tìm kiếm quang minh chủ thần truyền thừa mà tới đây bên trong. Bát Dị tới nơi này 89/10 là vì rồi tìm kiếm dị ma tộc chủ thần. Cái này cũng liền biểu thị, nơi này khác thường ma tộc cường giả vẫn lạc. Tần Phong đẩy ra hỗn độn sương mù, nhìn thấy rồi ở quần đảo ở giữa, có một khối màu đen đại lục phiêu phù ở hỗn độn màu biển cả trên. Đại lục đường kính ước chừng mấy vạn trượng, bởi vì hỗn độn sương mù che đậy, cho nên Tần Phong không nhìn thấy toàn cảnh, nhưng Tần Phong có thể xuyên thấu qua thấp thoáng sương mù. Nhìn thấy đại lục chính giữa có một tòa màu vàng núi to. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN